Khí thiếu tu tiên, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 163 vui lòng nhận cho canh hai. Ầm ầm ầm, thình lình xảy ra đất rung núi chuyển, đem trong sơn động công nhân hoảng sợ, cho rằng sơn động muốn sụp, phía sau tiếp trước mà chạy ra đi. Đường Hằng, chính là tên kia nhị đẳng cường giả, khoảnh khắc xuất hiện ở sơn động bên ngoài, vừa kinh vừa giận. Sao lại thế này? Mặt khác hai người theo sau đuổi tới. Không rõ ràng lắm, có phải hay không mà Đằng, thực lực yếu nhất Đường Tông Bình giật mình hỏi, đừng nói bừa, Sơn Hải vùng thiên tai sao có thể có động đất. Tam đẳng tu vi Đường Dục trách mắng, nơi này mấy trăm năm cũng chưa nghe nói, đã từng phát sinh quá động đất, thật muốn chấn, cũng không phải ở cái này thời gian đoạn. Đường Hằng lập tức đứng ở một chỗ cao điểm, rốt cuộc nhìn đến động đất nguyên nhân. Tưởng không nhìn đến cũng khó, hồng toàn bộ cuộn sóng văn. Thượng trăm đầu hồng mao thú tề động, hình ảnh có thể làm ánh mắt đầu tiên nhìn đến người chấn động không thôi, vừa tới không đến nửa tháng Đường Tông Bình liền rất khiếp sợ. Đây là cái gì, như thế nào sẽ có nhiều như vậy biến dị sinh vật? Hắn lần đầu tiên nhìn đến như vậy đồ sộ hình ảnh, nội tâm thập phần chấn động. Hồng mao thú, Sơn Hải vùng thiên tai lớn nhất biến dị sinh vật trùng quần, vốn dĩ hẳn là sống ở cách vách đỉnh núi, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đường Hằng lạnh mặt, Đường Dục nhìn kỹ một chút, là chúng nó đầu lĩnh, giống như ở truy mấy đầu biến dị sinh vật. Quần cư sinh vật rất nhiều đều có đầu lĩnh nhất cử nhất động đối thủ hạ đều có ảnh hưởng, có thể nói rút dây động rừng, hiện tại vấn đề hiển nhiên ra ở hồng mao thú đầu lĩnh trên người. Hồng mao thú đầu lĩnh đôi mắt là màu đỏ, hắn đột nhiên hít một hơi, đường hồng mao thú đôi mắt biến hồng thời điểm, thuyết minh nó đã tiến vào cuồng táo kỳ. Cuồng táo kỳ hồng mao thú là rất khó trấn an đi xuống. Mà ở bọn họ nói chuyện đồng thời, này đàn hồng mao thú đã vọt vào bọn họ quy hoạch phạm vi. Bảy tên công nhân thực lực thực nhược, đột nhiên nhìn đến một đám khu. Ân bố hồng mao thú xông tới, lập tức sợ tới mức ôm đầu tán loạn, chỉ chốc lát liền chạy tan, trong đó một người bị một đầu hồng mao thú giác đỉnh đi vào, bỗng tức khắc huyết hồng một mảnh. Đường Hằng nhíu mày nói. Các ngươi đi xuống cứu người, ta đi chế phục hồng mao thú đầu lĩnh, chính mình tiểu tâm chút, đừng làm cho chúng nó vọt vào trong sơn động. Đúng vậy, hai người theo tiếng lập tức lao xuống đi, nếu người lại nhiều điểm có lẽ có thể khống chế được, nhưng bọn họ chỉ có ba người, công nhân vẫn là thêm phiền, liền khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Một cái không chú ý, mấy đầu hồng mao thú đã bị xô đẩy đến sơn động trước. Tông Bình, người đi ngăn cản chúng nó. Canh giữ ở cửa động đừng làm cho chúng nó vọt vào đi. Còn có, đừng thấy huyết, bằng không chúng nó sẽ phát cuồng. Đường Dục thấy thế lập tức đối thanh niên hô. Hảo, Đường Tông Bình nói xong liền ở tiến lên, một đầu hồng mao thú liền ở trước mặt hắn, thân thể đột nhiên nổ tung. Máu tươi cùng nội tạng hướng bốn phía vẩy ra, cách gần nhất Đường Tông Bình không thể tránh né bắn một thân, huyết tinh vị nháy mắt hướng bốn phía tràn ngập. Phụ cận hồng mao thú ngửi được này cổ huyết tinh vị, từng đôi mắt nháy mắt đỏ, sờn tóc gáy nhìn chằm chằm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Dục còn tưởng rằng là Đường Tông Bình làm, mới vừa nói xong liền rớt dây xích, kinh giận nói. Đáng chết, phát cuồng hồng mao thú sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp đôi. Đường Tông Bình thực lực chỉ có tứ đẳng, đồng thời đối phó hai ba đầu không có phát cuồng hồng mao thú còn có thể, hiện tại 5-6 đầu. Vẫn là phát cuồng hồng mao thú, tức khắc luống cuống tay chân. Dục thúc, ta muốn đỉnh không được. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, mới vừa nói xong liền phun huyết bay ra đi. Sơn động khẩu nháy mắt bị hồng mao thú va chạm khai. Không người chú ý địa phương, giấu ở một đầu hồng mao thú thân thượng cao hàn thuận thế vào sơn động. Không có quản này đầu hồng mao thú, thân hình chợt lóe liền nhằm phía sơn động chỗ sâu trong. Trong sơn động bộ trừ bỏ tự nhiên thành hình không gian. Còn có một cái tân đào khai thạch động, bên trong bãi một ít đồ dùng sinh hoạt, những người đó vừa đến buổi tối, chỉ sợ cũng là ở chỗ này ngủ. Trừ bỏ cái này địa phương, cách vách còn có một cái thạch phòng, mặt trên có cái màu đen cửa nhỏ, nếu không phải hắn mắt sắc, khả năng liền bỏ lỡ. Dưới tình thế cấp bách, bọn họ còn có thể đem cửa nhỏ khóa, bên trong đồ vật hẳn là không bình thường. Cao Hàn không chút do dự phá hủy cửa nhỏ khóa, cửa vừa mở ra. Bên trong quang mang phía sau tiếp trước trào ra tới, trong lòng ngực hắn ngân tinh dịch đã sớm gấp không chờ nổi vọt vào đi. Bên trong cánh cửa không gian không lớn, có một cái bàn cùng một ít dụng cụ, trong một góc chất đầy sáng lấp lánh linh thạch. Này đó linh thạch có chút còn dính thổ, lớn lớn bé bé đều có, bất quá lớn nhất không vượt qua thành niên nam tử nắm tay đại. Hiểu biết quá linh thạch quặng Cao Hàn, thấy như vậy một màn liền xác định một chút. Này linh thạch quặng, xem ra là thật sự không lớn. Khó trách Đường Gia chỉ tìm 7 cái công nhân đào quặng, người một nhiều, hiệu suất chưa chắc có thể đề cao nhiều ít, ngược lại gia tăng bại lộ linh thạch quặng tồn tại nguy hiểm. Nếu là đại linh thạch quặng, này đó bất quy tắc linh thạch lớn nhất thể tích liền không ngừng thành nhân nắm tay đại, như thế nào cũng nên có đầu như vậy đại. Này đó dụng cụ hẳn là bọn họ dùng để tinh luyện bất quy tắc linh thạch quặng. Có chút linh thạch quặng mới vừa đào ra thời điểm, bởi vì có tạp chất, độ tinh khiết không đủ, trực tiếp hấp thu nói, sẽ đem tạp chất cùng nhau hấp thu tiến trong thân thể, đối hậu kỳ tu luyện bất lợi, cho nên linh thạch quặng đào ra sau, đều yêu cầu dùng dụng cụ tiến hành tinh luyện, cuối cùng hình thái chính là linh châu. Đường Gia đem đào ra linh thạch quặng tập trung tại đây gian thạch trong phòng, một bên rửa sạch, một bên tinh luyện. Cao Hàn tìm một vòng, không có nhìn đến tinh luyện tốt linh châu, bên cạnh nhưng thật ra có một cái không hộp, tinh luyện linh châu hẳn là đã bị bọn họ thu hồi tới. Ngân Tinh Dịch bế lên một khối cái đầu có hắn một nửa đại linh thạch, chảy đầu lưỡi, nước miếng chảy đầy mà, há mồm liền phải gặm, móng vuốt liền không. Linh thạch quảng bị Cao Hàn rút ra, hiện tại không phải ăn thời điểm, về nhà lại cho ngươi ăn. Nói xong liền đem trong một góc linh thạch quặng thu vào di sinh giới. Cửa thùng cũng có mấy viên linh thạch quặng, mặt trên dính thổ càng nhiều, thoạt nhìn còn có điểm hắc, tựa hồ tạp chất càng nhiều, hắn cũng không có buông tha, nhất nhất vui lòng nhận cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càn quét xong sở hữu linh thạch quặng, Cao Hàn sách theo có điểm cảm xúc, bĩu môi Ngân Tinh Dịch đi ra ngoài, đột nhiên lại quay đầu lại nhìn trong mắt mặt dụng cụ. Nhặt xong tiện nghi, một người một thú không có lại hướng bên trong đi. Cao Hàn đường cũ phản hồi, khoảng cách hắn đi vào vừa mới qua đi không đến 5 phút, bên ngoài tình hình chiến đấu không chỉ có không có kết thúc, còn càng diễn càng liệt. Đường Tông Bình bị mấy đầu hồng mao thú vây công sau, Đường Dục vì cứu hắn, lại giết mấy đầu hồng mao thú, dẫn tới huyết tinh vị càng ngày càng nùng, phát cuồng hồng mao thú cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng trường hợp một phát không thể vãn hồi. Đường Hằng vì giải quyết này một phiền toái, trực tiếp phát huy, đem hồng mao thú đầu lĩnh giải quyết sau, một đường quét ngang. Mặt khác hồng mao thú bị hắn tách ra, mất đi đầu lĩnh hồng mao thú đàn cũng hoàn toàn rối loạn, thú đàn hướng bốn phía tan đi. Cao Hàn nhân cơ hội đi theo một đầu hồng mao thú đi ra ngoài, cưỡng chế sử dụng hồng mao thú ra bên ngoài vây chạy. Thẳng đến nhìn không tới Đường Gia những người đó, buông ra hồng mao thú lúc sau, hắn không có dừng lại. Trực tiếp hướng xuất khẩu phương hướng đuổi. Lúc này khoảng cách rèn luyện kết thúc, cũng không có mấy ngày rồi. Hơn nửa giờ sau, Đường Hằng cùng Đường Dục rốt cuộc khống chế được phát cuồng hồng mao thú. Đại bộ phận hồng mao thú đều chạy, phụ cận chỉ còn lại có mấy đầu, đã vô pháp đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Đường Tông Bình bị vết thương nhẹ, có 3 cái công nhân cũng đã chết, mặt khác 4 cái nếu không phải trốn đến mau, cũng đã sớm mất mạng. Nhìn hỗn độn sơn động khẩu, Đường Hằng sắc mặt lại âm trầm lại khù. Ân bố, trải qua lần này chém giết, hồng mao thú nguy cơ tuy rằng giải quyết, nhưng là này đó thi thể, cùng trong không khí nồng đậm mùi máu tươi là tàng không được, phụ cận mặt khác biến dị sinh vật, chỉ có ngửi được nơi này huyết tinh vị, thực mau liền sẽ chạy tới. Đến nỗi bị hồng mao thú đuổi theo mấy đầu biến dị sinh vật, đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Đường Dục, ngươi cùng Tông Bình đem này đó hồng mao thú thi thể xử lý một chút, huyết tinh vị cũng tẫn đồng tiêu rớt, ta vào xem. Đường Hằng dứt lời xoay người vào động, chỉ chốc lát, trong sơn động truyền ra Đường Hằng kinh giận đan xen tiếng giống giận. Hỗn chứng đồ vật, là ai, rốt cuộc là ai làm? Đường Tinh cùng Đường Tông Bình trong lòng một đột, lập tức chạy tới, nhìn đến Đường Hằng đứng ở thạch trước phòng, lộ ra phẫn nộ đến cực điểm biểu tình, đều có bất hảo dự cảm. Chẳng lẽ, thạch trong phòng linh thạch ra vấn đề, hai người bước nhanh đi đến trước cửa, chỉ nhìn đến một cái trống giống thạch phòng, không chỉ có trong một góc linh thạch không có, liền giá trị liên thành dụng cụ cũng bị dọn đi rồi, đầu một oanh, không dám tin tưởng mà chừng lớn đôi mắt. Đường Tông Bình ấp úng nói, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ đám kia hồng mao thú là có người cố ý đưa tới? Đường Dục nghiến răng nghiến lợi, hắn rốt cuộc minh bạch. Không phải chẳng lẽ, mà là nhất định, phía trước kia đầu thân thể đột nhiên nổ tung hồng mao thú, chính là đối phương bút tích. Đường Tông Bình vẫn là không nghĩ ra, nhưng đối phương là như thế nào ở chúng ta dưới mí mắt trà trộn vào tới. Đường Hằng sắc mặt âm trầm như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là kia mấy đầu vọt vào sơn động hồng mao thú, hắn tất nhiên tránh ở trong đó một đầu trên người, lợi dụng hỗn loạn trường hợp, lừa dối quá quan, lại dùng đồng dạng phương pháp, chạy ra sơn động. Đường Dục nhanh chóng quyết định, người này vừa ly khai không lâu, nhất định còn không có đi xa, chúng ta hiện tại liền đuổi theo. Truy, như thế nào truy, hắn là ai ngươi biết không? Ngươi biết hắn hướng phương hướng nào đi sao, ngươi lại biết hắn nhất định là một người. Đường Hằng giống như lửa đạn, liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, đem Đường Dục hỏi đến sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn một cái cũng trả lời không ra. Cái gì cũng không biết, bọn họ như thế nào truy? Đường Tông Bình không cam lòng mà nói, chẳng lẽ cái này ngậm bồ hòn chúng ta muốn ăn xong? Kia chính là có thể tinh luyện thành linh châu linh thạch, như vậy nhiều linh thạch, có thể tinh luyện ra không ít linh châu. Ở đây tự nhiên không có một cái cam tâm. Linh thạch quảng tinh luyện khó, nếu không bọn họ đã sớm toàn bộ tinh luyện thành linh châu, hơn nữa bị trộm đi linh thạch vẫn là đầu to. Nếu không có trận này ngoài ý muốn, lại quá hai ngày, dư lại linh thạch quảng là có thể đào xong. Cái này quảng liền cùng Cao Hàn đoán giống nhau, chỉ là một cái tiểu quảng, bởi vì là tiểu quảng, cho nên độ tinh khiết không cao. Đây là tinh luyện khó khăn cao nguyên nhân, nhưng là cũng có thể tinh luyện không ít linh châu. Này sẽ là đường ra nội tình. Có này đó linh châu, đường ra là có thể bồi dưỡng ra càng rất mạnh giả. Giả lấy thời gian, trở thành đế đô đứng đầu đại gia tộc liền không phải việc khó. Đường Hằng nhắm mắt, lại trợn mắt, một cổ hung ác nổ bá. N ra mà ra, người nọ hiện tại khẳng định còn ở vùng thiên tai, phong tỏa vùng thiên tai xuất khẩu. Từ hôm nay trở đi, chỉ được phép vào, không cho phép ra, mỗi cái đi ra ngoài người, đều phải soát người. Chính là vùng thiên tai người, không phải chỉ có những cái đó đang ở rèn luyện đường ra tiểu bối, còn có thế lực khác luyện linh giả, như vậy có thể hay không đắc tội bọn họ. Hơn nữa phát hiện này linh thạch quặng là đường ra bí mật, làm như vậy, có thể hay không tiết lộ đi ra ngoài. Đường Dục băn khoăn thật mạnh, Đường Hằng âm mặt, người nọ hành vi lén lút, sợ không phải cái gì thế lực lớn người, vạn nhất có, cũng không cần băn khoăn cái gì hậu quả. Xảy ra chuyện ngày sau lại thương nghị đã là, đến nỗi soát người, tùy tiện tìm cái lấy cớ lừa dối qua đi là được, bọn họ liền tính muốn hoài nghi, cũng không có chứng cứ. Đường Dục tưởng tượng, cũng xác thật chỉ có biện pháp này. Linh thạch quảng một chuyện quá trọng yếu, tuyệt đối không thể làm đối phương rời đi vùng thiên tai, nếu không, những cái đó linh thạch cũng đừng tưởng lại tìm trở về. Nếu là làm ta biết là ai, ta nhất định đem hắn lột da rút gân. Đường Tông Bình hận đến ngứa răng, không chỉ là hắn, nếu biết là Cao Hàn, toàn bộ đường ra người chỉ sợ đều muốn đem hắn rút gân lột ra. Hắn trộm đi những cái đó linh thạch, không ngừng là tu luyện linh châu, cũng là đường ra huy hoàng tương lai. Quảng cáo, cách chương.